Linh khí bức nhân, chương 78, vùng đất phát sinh kỳ tích, góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ mưa to như chút nước mưa trong 3 ngày 3 đêm. Phương viên trong trăm dặm đều ngập nước, sau cơn mưa trời lại sáng, linh sơn nở hoa, vài thập niên trước vừa mới từ lòng đất quật khởi, lúc đầu chỉ là ngọn núi đen xì, trụi lùi, 3 giờ thực vật điên cuồng sinh trưởng trên linh sơn. Đủ loại thực vật có hình thù kỳ quái, từng chùm hoa nở rộ, biến một ngọn núi thành xanh, đỏ, tím, vàng trên trăm loại màu sắc chói lọi đến cực điểm. Cánh hoa, phấn hoa cùng nhụy hoa bị gió thổi phật, giống như bồ công anh khiêu vũ trong gió, hóa thành bụi bảy màu, bao phủ toàn thành phố, cảm giác như có mấy phần cũng ảo và thật, vặn vẹo cùng mê ly. Linh sơn như tiến vào một đường hầm thời không, hóa thành dị vực quỷ quyệt khó lường, mà dị vực này, lại ẩn chứa tầng tầng lớp lớp uy hiếp, từng bước đều có sát cơ, theo nồng độ linh khí không ngừng tăng lên, trong lòng đất hình thành lượng lớn linh mạch, mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện khe hở, từ bên trong khe hở tràn ra những luồng không khí mà mắt trần có thể thấy. Không những động đất quy mô nhỏ và sự cố nhà lầu sụp đổ càng ngày càng thường xuyên. Không ít luồng không khí còn ẩn chứa vật chất dễ cháy. Khiến phát sinh mấy chục trận hỏa hoạn, thậm chí có thể khiến cho tình cảm của nhân loại và vạn vật sinh linh thay đổi. Không những cảm xúc của con người càng ngày càng khó khống chế. Mỗi đến ban đêm, mèo chó toàn thành phố càng là gâu gâu, meo meo gọi bậy. Làm cho lòng người hoảng loạn, trắng đêm khó ngủ, ngoại trừ thiên tai, còn có nhân họa, ngày hoa cỏ trên linh sơn nở rộ nhất, giữa ban ngày, tại khu vực náo nhiệt nhất của linh sơn, ngã tư người xe tấp nập, bầu trời đột ngột xuất hiện một vết rạn, một tu tiên giả ngay trước mặt của mấy ngàn người dân. Từ trên trời giáng xuống, khiến cho mọi người hoảng loạn, tuy người tu tiên này đẳng cấp cũng không cao. Nhìn thấy xe con cùng nhà cao tầng ở bốn phía, cũng bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, run lẩy bẩy, rất nhanh cảnh sát giao thông, công nhân bảo vệ môi trường và người dân liên thủ chế phục. Bắt đưa đến tổ chức X-Men, nhưng vô số ảnh chụp cùng video như virus khuếch tán trên Internet. Điều này như nói cho toàn thể người dân một sự thật. Theo linh khí khôi phục, thời đại xuyên Việt đã bắt đầu. Linh Sơn là khu vực hứng chịu tai nạn nặng nhất, đứng mũi chịu sào, từ nay về sau, dù là ngươi chỉ vui vẻ ngồi ở nhà ăn lẩu hát ca. Lúc nào cũng có thể có tu tiên giả hoặc là ma pháp sư. Thậm chí yêu thú và ma tộc càng đáng sợ xuyên Việt đến bên cạnh ngươi kể cả là trong chăn của ngươi. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, toàn thành rung chuyển, thiên tai vô tình nhưng người lại hữu tình. Một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, đối mặt với linh triều mãnh liệt, nghị viện của Linh Sơn, các tổ chức của Liên minh cùng tổ chức X-Men đều bình tĩnh trả lời. Tích cực bố trí, kiên quyết phòng ngự, tất cả quân dự bị tại bản địa, quân nhân xuất ngũ thậm chí sinh viên đều được tập hợp lại. Kiểm tra sự biến hóa của nồng độ linh khí trên phố lớn ngõ nhỏ. Tìm kiếm linh mạch xuất hiện trong lòng đất hoặc là người xuyên Việt. Khua chiêng gõ trống tuyên truyền những hiểu biết thông thường về linh khí khôi phục. Giúp người dân bỏ đi lo nghĩ, cũng trợ giúp người dân giải quyết khó khăn, phiền phức do linh khí khôi phục tạo ra. Quân đội địa cầu, bộ đội mũ đỏ cùng cứu tế vật tư đến từ bốn phương tám hướng. Càng là gió, mưa mặc mưa, đi cả ngày lẫn đêm, liên tục không ngừng di chuyển về Linh Sơn. Quân đội địa cầu và bộ đội mũ đỏ đóng quân cùng một chỗ. Xây dựng khu vực lều vải tị nạn liên miên bất tuyệt phía bên ngoài thành phố. Phàm là người dân không có nhà để về do linh mạch trong lòng đất bộc phát dẫn đến phòng ốc bị sụp đổ đều tạm thời an trí đến nơi đây. Nói ví dụ Tiểu Yến cùng mụ mụ Tiểu Yến, mà sau mấy lần lời mời đông đảo người dân cùng một chỗ tham gia hoạt động của quân doanh. Để người dân tận mắt nhìn đến đủ loại vũ khí tiên tiến có uy lực mạnh mẽ của quân đội địa cầu. Lòng người cũng được trấn an, khiến người dân tin tưởng, bất luận người xuyên Việt nào dám xé trời mà tới, dám làm mấy trò xiếc trên bầu trời của Linh Sơn như ngự kiếm phi hành, điều khiển cự long, đều lọt vào trận địa pháo cao xạ cùng đối không nhóm đạn đạo vô tình đả kích và tên lửa phòng không của quân đội địa cầu. Nói theo phong thủy, đây là lợi dụng khí tức mãnh liệt, đậm đặc sát khí của quân doanh trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái. Nhiều loại biện pháp được thực hiện cùng một lúc, người dân cuối cùng mới khôi phục lại bình tĩnh từ hoảng sợ lúc ban đầu. Nghị viện của thành phố và tổ chức X-Men, không để lỡ cơ hội triển khai đợt tuyên truyền thứ hai. Trên tất cả các màn hình điện tử quảng cáo đều đưa lên 3 mục quảng cáo. Với 3 cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất là linh khí, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đoạn quảng cáo này giới thiệu đủ loại sản phẩm khoa học kỹ thuật đỉnh cao sử dụng linh năng để hoạt động. Bao quát linh khí ứng dụng như thế nào trong y học, chăn nuôi gia súc, công nghiệp quân sự. Linh Sơn là một trong những thành phố đầu tiên trên địa cầu nghênh đón linh triều bộc phát quy mô lớn. Đây là ưu thế do chờ ban tặng, vừa vặn thành lập sản nghiệp khai thác linh năng và trung tâm nghiên cứu phát minh với quy mô lớn. Có thể trở thành thành phố hàng đầu trên thế giới, chỉ cần tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn này. Nghị viện của thành phố có lòng tin, trong 10 năm, GDP của toàn thành cùng thu nhập bình quân của người dân sẽ tăng lên gấp 2. Linh Sơn sẽ trở thành một trong các thành phố tiên tiến nhất, phát đạt nhất, giàu có nhất trên toàn thế giới. Chủ đề thứ hai, Linh Sơn, vùng đất phát sinh kỳ tích, theo nồng độ linh khí tại Linh Sơn không ngừng tăng lên. Không ít tổ chức của liên minh cùng tập đoàn lớn trong top 500 trên toàn cầu đều tập trắc về nơi này. Không những chi viện vô số thiết bị tu luyện cùng thuốc biến đổi gen tới Linh Sơn, còn phái ra số lớn cao tầng cùng người chuyên tuyển dụng đến Linh Sơn để tuyển chọn nhân tài, hoan nghênh người dân tích cực tu luyện và đối kháng với Linh Triều. Không bao lâu nữa, tổ chức của liên minh cùng top 500 tập đoàn lớn sẽ tổ chức thi đấu tuyển chọn cùng thông báo tuyển người với quy mô chưa từng có tại Linh Sơn. Lấy phương thức công bình nhất và công khai, tuyển chọn anh tài, chỉ cần có quyết tâm, có cố gắng, dù là hôm qua không có tiếng tăm gì, hôm nay cũng có thể thừa dịp gió mà lên, trở thành đỉnh cao trong thời đại linh khí khôi phục, là kỳ tích mà mọi người đều biết. Chủ đề thứ ba, anh hùng, ngay tại bên cạnh chúng ta. Quảng cáo này rất đơn giản, chủ yếu là giới thiệu những anh hùng đang thủ hộ Linh Sơn với người dân. Đã bao gồm Vân Tòng Hổ, Mũ Đỏ Vương Bài và một vài cường giả trong quân đội. Cũng bao gồm Rõ Thao Thiên, Thao Bá, Thao Đế và một vài thiếu niên thiên kiêu mà người dân vừa mới biết đến. Với những người đã nổi tiếng, chủ yếu làm nổi bật sự cường hoành của họ. Trên quảng cáo, Vân Tòng Hổ thể hiện năng lực điều khiển trọng lực, bỗng dưng nâng lên vật nặng trên 100 tấn. Một thiếu tá trong quân đội địa cầu khác, cánh tay bỗng dưng quấn quanh một con rồng lửa, đấm ra một quyền, vậy mà phá hủy một cỗ xe tăng bọc thép. Các mạnh nhân khác cũng ảo ảo hiển lộ kỳ công tuyệt nghệ. Mặc dù những siêu năng lực này chưa hẳn có lực phá hoại lớn như vũ khí hiện đại, nhưng mang đến cảm giác rung động và an toàn cho người dân. Mà đối với thiếu niên thiên kiêu mới xuất hiện, thì nhấn mạnh đặc điểm nổi bật của bọn hắn là bình dân và tiềm năng. Giới thiệu bọn hắn đều là học sinh, sinh viên, công nhân, nhân viên phục vụ, người nuôi cá vô cùng bình thường, lại dưới cơ duyên xảo hợp, có được năng lực cường đại. Bước vào con đường hoàn toàn bất đồng, vừa vặn cùng chủ đề Linh Sơn, vùng đất phát sinh kỳ tích cộng hưởng lẫn nhau, mặc dù năng lực của bọn hắn còn có vẻ hơi non nớt, thậm chí có chút vụng về cùng buồn cười, nhưng những thiếu niên này mang tới cho người dân cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Vân Tòng Hổ và thiếu tá quân đội cường. Bọn hắn hôm qua vẫn là người bình thường, hôm nay lại trở thành chuẩn giác tỉnh giả. Có được sứ mệnh cùng nhân sinh hoàn toàn khác biệt, khiến người dân đều sinh ra một loại cảm xúc bọn hắn có thể. Ta vì cái gì không được? Trong lúc nhất thời, cả Linh Sơn đều tỉnh lại, một lần nữa ngưng tụ ra tinh thần tích cực hướng lên. Nhanh chân hướng về phía trước, chuẩn bị xong nghênh đón tương lai kỳ quái. Những cái này, hết thảy cùng Sở Ca đều không có quan hệ gì. Trong một tháng ròng rã, hắn tiếp thụ khiêu chiến gian khổ nhất, thỏa thích thiêu đốt sinh mệnh, nghiền ép mỗi một chùm sợi cơ cùng mỗi một cái tế bào não. Trong một tháng hắn không ngủ đủ 100 giờ, đắm chìm trong trạng thái vừa đau nhức vừa sung sướng. Cách chương.